Đồng minh khai dương, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ, kê mẫu thường vứt ta ra quê để say nghĩ bà là muốn ta chịu khổ sở. Nhưng ta không nghĩ vậy, thế gian báo thù vốn đã khó khăn, nữ nhân lại càng khó. Điều ta có thể làm là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Mà muốn có cơ hội như vậy, chỉ có thể khiến bản thân mạnh mẽ lên. Ta không nghĩ mình có thể dựa vào dung nhan để tìm chỗ dựa mạnh, mượn D, A. O, G, I, E, C người. Cũng không nghĩ mình có thể dựa vào cái gọi là trí mưu, đối kháng với các mưu sĩ của phủ thừa tướng và quyền lực tối cao của phủ công chúa. Ta chỉ có thể dựa vào bản thân, như vậy dù đến khi đường cùng, không còn cách nào báo thù. Ta vẫn còn một cách cuối cùng, cùng công chúa Bộc Dương đồng quy vu tận. Muốn làm được điều đó, ta chỉ có thể dựa vào bản thân, nên từ ngày đến quê, ta đã thử rèn luyện sức lực của mình. Từng chút một tăng lên, từng bước di chuyển. Cho đến khi luyện được sức lực như bây giờ, mà tất cả những điều này sẽ không có ai nghi ngờ. Dù sao, kẻ ngốc sức lớn, luôn là sự thật được công nhận. 11. Diện mạo của Vân Tế Thương và những lời hắn nói, không có vẻ giả tạo, nên ta chọn tin hắn. Cất dao, ta nhận lấy viên kẹo từ tay hắn, cho vào miệng. Hôm sau, Vân Tế Thương cho người mang đến một bộ y phục mới tinh. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, ta mặc y phục của người bình thường, giống người bình thường, đi lại dưới ánh mặt trời. Thoáng chốc, cảm giác bàng hoàng có chút không chân thực. Ta nhìn mình trong gương, bỗng có cảm giác muốn khóc, không kịp cảm thán, cửa đã bị gõ, là người Vân Tế Thương phái đến gọi ta lên đường. Hôm nay ta và hắn đi chung một xe, đường sóc này. Thỉnh thoảng ta vén rèm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nhìn thấy, phong cảnh quen thuộc bỗng dưng thay đổi. Xe rẽ sang một con đường khác không quen. Vân Tế Thương trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả mí mắt cũng không động. Ta đầy nghi ngờ, nhưng vẫn không nói ra. Chỉ âm thầm siết chặt con D, A, O nhỏ trong ngực. Đi qua con đường gập ghềnh và một thung lũng tối tăm hẹp dài, rồi qua một rừng rậm. Xe mới dừng lại. Không đợi hộ vệ của Hàn Thành Vương phủ dìu Vân Tế Thương xuống xe, ta đã nhảy xuống trước. Đây là một thung lũng lớn, giữa thung lũng là một trấn nhỏ, nam cầy nữ dệt, tự do tự tại. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, đi sâu vào vài bước, mới phát hiện, sau trấn nhỏ ẩn giấu một quân doanh. Dàn trận thao luyện, quân dung chỉnh tề, đến vài nghìn người. Ta sững sờ không biết làm gì, đi đi về về nông thôn nhiều lần như vậy, ta lại không biết ở cuối một con đường nhánh khác. Sẽ ẩn giấu một trấn nhỏ lớn như thế này. Đây là binh của Hàn Thành Vương Phủ. Vân Tế Thương được hộ vệ đẩy đến trước mặt ta. Sau này cũng sẽ là nhà của cô. Ta nheo mắt nhìn hắn, nhưng phát hiện không sao nhìn thấu. Rất hiển nhiên, nam nhân trước mắt này không phải là dáng vẻ mặc người ức hát. Y, ế, p mà không dám đáp trả khi ta thấy ở kinh thành lúc đó. Ngài muốn tạo phản, lời vừa dứt, Vân Tế Thương liếc ta một cái. Tiếng cười khẽ khinh miệt theo gió lọt vào tai ta. Ta gọi là bát loạn phản chính. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Hộ vệ theo sau, đưa cho ta thanh trường đao và y phục mới. Lời nói của Vân Tế Thương lơ đãng truyền đến từ xa. Hãy học thật tốt, sống ở đây, không dễ dàng như giả ngốc ở thừa tướng phủ. 12. Ta nghĩ ta đến làm vương phi, không ngờ lại đến làm lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tế Thương không cho ta cơ hội thở, triều đã điểm cho ta vài người luyện tập cùng trong quân. Ban đầu mấy quân sĩ đó nghe nói ta là vương phi. Quyền cước đánh ra nhẹ nhàng như múa, khiến Vân Tế Thương bên cạnh sắc mặt cũng trầm xuống. Trong quân doanh không có Hàn Thành Vương, cũng không có Hàn Thành Vương phi. Ai còn dám nương tay, lập tức xử theo quân pháp. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Vân Tế Thương, các quân sĩ chỉ có thể nói xin lỗi ta, hành lễ. Rồi mang hết bản lĩnh ra tấn công ta. Thật là, không có chút thương xót nào. Còn ta cũng bị lời của Vân Tế Thương kích động. Ở thừa tướng phủ, kế mẫu không cho ta học gì cả. Ta đương nhiên không biết gì. Nhưng ta, chẳng phải còn một chút sức lực ngu ngốc sao? Ngày thường chẳng phải cũng nhờ sức lực này. Từ tay đám tiểu tư trong phủ giành đồ ăn sao? Có gì khác biệt chứ? Quyết ý xong, ta dứt khoát dùng hết sức mạnh ngu ngốc của mình. Đánh không lại thì ta cắn. Cắn không được thì ta cào, cào không được thì ta đâm. Một bài quyền không ra gì, nhưng mấy người đó cũng bị ta làm cho thở hổn hển. Tuy rằng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, Nhưng lúc này, ta đã liều mạng đỏ cả mắt, lau vết M, Á, U không biết của ai trên mặt, hô lên với đám quân sĩ. Lên đi, có bản lĩnh thì lên đi, bọn họ nhìn nhau, do dự không thôi. Cho đến khi giọng của Vân Tế Thương vang lên, được rồi, ta quay đầu giận dữ nhìn hắn đang mỉm cười. Hận ý tràn ngập, ai ngờ hắn lại đưa tay ra, kéo ta dậy từ trong bụi. Lan Sinh, cô là một hạt giống tốt, Cách Chương.